Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 545, chương 549, cố sự này có kết cục sao? Đông Phong Lương Nhân, nhưng lại vô ý người. Mặc dù thuyết đã là bắt đầu mùa đông thời khắc, thế nhưng là ngoài thành tiểu trên sườn núi vẫn như cũ là lục ý một mảnh. Muốn đến mấy cái này cỏ tươi hẳn là Tứ Quý Trường Xuân đi. Lý Mộc Nhiên đi tại Tô Tiểu Tiểu bên cạnh, nhìn lấy tiểu nha đầu này trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Tâm đạo nha đầu này rất không dễ dàng. Lúc trước nhãn giới quá cao, tìm người yêu cũng khó. Muốn thuyết Tô gia cũng là đại hán này triều, có danh tiếng mọi người. Tô Tuân càng là danh mãn giang nam đại văn hào. Theo lý nói đến, Tô Tiểu Tiểu như vậy tư sắc hình dạng, cũng là đặt ở trong đám người cũng là chói mắt vô cùng. Mà lại cái này Tô Tiểu Tiểu đầy người tài ba, càng là tại đại hán này hướng thành giang nam một vùng nữ thần. Nữ thần mà trời sinh chính là cao lãnh phạm, người theo đuổi tuy nhiều lại là mỗi một cái thấy vừa mắt. Bất quá cửu ca cũng là một ngoại lệ. Nói như thế nào đây? Chính mình tựa hồ trừ tài văn chương tốt đi một chút, dáng dấp đẹp trai điểm, còn lại tựa hồ cũng không có gì đi. Có lẽ là cảm nhận được cái kia sáng rực ánh mắt, Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lại, chính nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Lý đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi a. Lý Mộc Nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời đường. Tô Tiểu Tiểu không nghĩ tới hắn hội trả lời như thế trực tiếp, vội vàng lên tiếng đường, đại ca, ngươi chính là dạng này trò cười nho nhỏ, nho nhỏ không thuận theo, nho nhỏ không thuận theo. Nữ thần nũng nịu, cảm giác này, ai, có lẽ trong thiên hạ trừ cửu ca có thể cảm nhận được. Những người khác rất khó hưởng thụ được dạng này đãi ngộ đi. Nho nhỏ kỳ thực đi, hai chúng ta cùng một chỗ đâu. Không nhất định muốn đi làm cái gì dạo chơi ngoại thành a chi loại. Người muốn a, hiện tại cũng nhanh đến vang buổi trưa. Chúng ta nếu là tìm tửu lâu, điểm chút thức ăn, uống hai chén rượu nhỏ a, nói chuyện tình, không đúng, nói chuyện thơ, tâm sự từ, hà sự sảng khoái. Nếu là uống nhiều đến lúc đó trực tiếp gian phòng. Hắc hắc, Lý Mộc Nhiên nói chính mình lại là đều cười rộ lên. Chỉ là cái này lời nói thô tục, Tô Tiểu Tiểu làm một cái cổ đại nữ tử lại chỗ nào thụ. Bất quá trừ sắc mặt càng đỏ, nàng nhưng không có nổi giận, ngược lại thẹn thùng thiết đường, đại ca, về sau chớ có cùng nho nhỏ nói như vậy, nho nhỏ không thể chịu được, ngươi không thể chịu được, không quan hệ, cửu ca cái dạng gì đều ăn ở, mà lại ăn rất căng, rất lợi hại có cảm giác u. Gặp hắn lời nói việt thuyết càng là không hợp thói thường. Tô Tiểu Tiểu một cái hoàng hoa đại khuê nữ, chỗ nào thụ ở hắn trêu chọc như thế, liền vội vàng che mặt quay người liền muốn chạy. Chỉ là cửu ca thân thủ bất phàm, hiện tại càng là mắt sắc không được, khẽ vươn tay lại là kéo tay nàng cánh tay. Nho nhỏ, ta cho ngươi kể chuyện xưa được không? Tô Tiểu Tiểu hiện tại trong lòng ngượng ngùng. Đương nhiên là Lý Mộc Nhiên nói cái gì thì là cái đấy. Chỉ là gật gật đầu. Lúc trước có cái đại gia tiểu thư, thích một cái hạ nhân. Mà này cái hạ nhân cũng rất ngưỡng mộ tiểu thư. Chỉ là hai người thân phận cách xa, rất khó cùng một chỗ. Thế nhưng là cái này cái hạ nhân lại không bình thường chấp nhất luôn luôn tại tiểu thư cần có nhất. Hắn thời điểm, hắn xuất hiện, vô luận gió thổi trời mưa, vô luận là giá lạnh nóng bức, chưa bao giờ rời đi. Về sau cái này đại gia tiểu thư nhà đường xa suốt, tiểu thư biến thành dân chúng bình thường, trong nhà đông đảo hạ nhân toàn bộ rời đi, lưu lại dưới tiểu thư một người cùng một tòa tòa nhà lớn. Nhưng là cái này cái hạ nhân nhưng như cũ thủ hộ giả trong lòng này phần trí ái. Tháng 10 xuân thu, trăm ngày mà qua, tiểu thư vốn là xinh đẹp, tăng thêm từ nhỏ niệm qua tư thục, chính là hữu tài có diện mạo đại gia tiểu thư. Mà này hạ nhân sinh một đôi linh xảo tay, làm sự tình lại nhanh lại tốt. Tuy nhiên nhà đường xa suốt, thế nhưng là hai người một người bán chút thi từ, một người làm chút hoạt kế. Tuy nhiên chủ tớ tương xứng lại là dị thường vui vẻ. Chỉ là có một ngày, một vị đại tài tử, sinh phong lưu phóng khoáng. Lại thêm chính là con em đại gia tộc. Chính là này trong thành đông đảo tiểu thư trong lòng tình nhân. Thế nhưng là cái này đại tài tử. Hết lần này tới lần khác hôm đó nhìn thấy cái này nhà tiểu thư. Trong lòng ái mộ cùng cực. Thường thường liền đi bái phỏng cái này yêu thích tiểu thư trong nhà. Hạ nhân tuy nhiên nhìn trong lòng có chút chua xót, chỉ là tự biết không xứng với tiểu thư nhà mình. Liền vẫn như cụ yên lặng làm việc. Không cầu hồi báo. Hắn giảng đến cái này nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc một chút. Cái sau hiển nhiên cũng là bị cố sự tình tiết hấp dẫn. Tập trung tinh thần nghe. Thấy thế hắn mỉm cười lại tiếp tục thiết đường. Trong nháy mắt lại là một cái xuân xanh nóng trở. Này đại tài tử đến cửa đề thân. Đại tài tử trong nhà giàu có. Lễ hỏi vô số kể. Chồng chất chỉnh một chút một cái sân. Hạ nhân thấy thế sau tuy nhiên trong lòng chua xót tuy nhiên lại cúi đầu khi làm cái gì cũng không. Nhìn thấy, nàng tự biết chính mình không xứng với tiểu thư. Ánh mắt bên trong tràn đầy ảm đạm. Tiểu thư tự nhiên cũng là đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Uyển chuyển từ chối đại tài tử đề thân. Hạ nhân sau khi biết, trong lòng chẳng biết tại sao ẩn ẩn có chút cao hứng. Nhưng là thấy tiểu thư nhà mình mỗi ngày qua nghèo khó lại có chút không đành lòng. Trong lúc bất chi bất giác, mùng 7 tháng 7 đến, Ngưu Lang cùng chức nữ gặp gỡ. Chính là vui mừng thời gian. Tiểu thư hôm đó không tại viết chữ vẽ tranh, mà chính là cho hạ nhân mua kiện vừa vặn quần áo. Hai người cùng nhau đi tới giữa đường đi dạo. Dạng này thời gian đúng là khó được. Hạ nhân đem hắn sở hữu tích xúc toàn bộ lấy ra. Ngày đó, tiểu thư lại thành tiểu thư. Chỉ là hạ nhân lại không phải là hạ nhân. Hai người chơi rất vui vẻ. Liền giống như bạn lữ. Hạ nhân cũng trong lúc vô tình dắt tiểu thư tay. Tiểu thư không có tránh ra. Ngược lại cầm thật chặt. Cái này nhất dạ cuối cùng cũng có cuối cùng. Tiểu thư cùng hạ nhân đem nắm trở lại cửa phủ. Trong lúc nhất thời, dưới người mới kịp phản ứng. Chính mình bất quá là cái hạ nhân có rất tư cách nắm tiểu thư tay. Tại hắn buông tay này một sát na, tiểu thư trên mặt tràn ngập không hiểu. Cửa phủ, đèn lồng dưới, tiểu thư nhìn trước mắt hạ nhân. Thần sắc không có một tia biến hóa hỏi thăm, ngươi thủ ta nhiều năm như vậy. Liền không có gì muốn cùng ta thuyết mà. Hạ nhân nghe xong thân thể khẽ giật mình hắn không biết nên nói cái gì. Ngẩng đầu nhìn mắt tiểu thư về sau, lại cúi đầu xuống tiểu thư. Trời lạnh, nhiều linh kiện gia công một bộ quần áo đi. Tiểu thư không nghĩ tới hạ nhân thuyết thì ra là như vậy một câu. Vẫn như cũ chăm chú nhìn hắn, trừ những này không có khác sao. Hạ nhân trong mơ hồ cảm giác đường cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tiểu thư nhà mình ánh mắt bên trong tràn ngập lấy chờ đợi. Lại kia chờ đợi để hắn trong lòng có chút không cam lòng. Lại có chút không dám. Không có. Hạ nhân chung quy là không có thổ lộ tiếng lòng. Vẫn như cũ cúi đầu. Tiểu thư thấy thế sau rốt cục chịu đựng không nổi. Thanh âm đề cao hơn nhiều. Ngươi đi đi. Ta phủ thượng không thiếu hạ nhân. Hiện tại không thiếu về sau cũng sẽ không tại thiếu. Hạ nhân nghe xong thân thể run lên. Lần nữa ngẩng đầu. Nhìn thấy lại là hai hàng nhiệt lệ. Trong lòng của hắn cỡ nào muốn xông lên phía trước đem tiểu thư ôm vào trong ngực. Thâm tình một hôn. Sau đó nói cho nàng mình thích nàng thế nhưng là hắn không dám. Hắn cũng không muốn trầm mặc hồi lâu. Hạ nhân thở dài trong lòng một tiếng. Quay người rời đi cái này hắn thủ hộ nhiều năm tòa nhà cùng âu yếm người. Hết thảy trở về đến bình thản. Hạ nhân tìm một công việc. Thời gian phát triển không ngừng, không mấy năm liền thành cường hào. Ngày đó tại trải qua phủ thượng thời điểm, đã thấy trước cửa phủ náo nhiệt vô cùng. Đèn lồng đỏ treo thật cao, tiếng pháo nổ vang động trời. Nhưng là hết thảy tựa hồ cũng tại đập tâm hắn. Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu nghe đột nhiên không có tiếng vang. Gấp vội ngẩng đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.